Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 6, mắt to chừng mắt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thù Sắc ngồi trên giường cưới đã hơn một canh giờ, ban đầu còn gắng gượng được, nhưng càng về sau, hai cánh tay mỏi nhừ đến mức không nhấc lên nổi xiếc quạt tròn trong tay suýt nữa thì rơi xuống. Nàng vội vàng sai người hầu lui ra ngoài hết, chỉ còn lại một mình Ôn Thù Sắc mới được thả lỏng. Nàng đặt chiếc quạt tròn xuống, xoa xoa cánh tay tê cứng, đứng dậy đi đến bàn tròn uống hai chén trà, nhân tiện quan sát xung quanh một lượt. Trang trí trong phòng vô cùng xa hoa, nhưng nhìn cái gì cũng thấy xa lạ. Nơi này, sau này sẽ là nhà của nàng. Nàng không có tật xấu phải nhận biết địa điểm, chỉ cần thoải mái ở đâu cũng được. Nếu không thoải mái thì nàng sẽ tự mình sửa sang cho thoải mái. Sau khi bái đường, suy nghĩ của nàng đã khác trước, coi mình như nửa bà cả nhà họ Tạ rồi. Sau này, đại công tử sẽ làm việc ở nha môn, nàng sẽ ở lại trong phủ nhiều hơn, phải dành chút tâm tư vào việc này. Mọi thứ đều vừa ý, chỉ duy nhất có con chim biết nói kia là nàng không thích. Ngày mai trả lại cho Tạ Tam công tử vậy. Phương ma ma sợ nàng đói, sai người mang rượu và thức ăn đến, bày biện xong xuôi rồi lại bị nàng sai lui ra ngoài. Tiệc rượu ở tiền viện phải đến tối mới tan. Thời gian dài đằng đẵng là liều thuốc tốt nhất để xua tan sự căng thẳng. Lâu dần, nàng suýt nữa quên mất mình là người thế thân. Sau khi ăn uống xong, nàng cứ chờ, chờ mãi, chờ đến khi ánh tà dương tắt hẳn, màn đêm buông xuống, đám nha hoàn bỗng ùa vào bẩm báo. Công tử đã về. Cảm giác bồn chồn lo lắng vừa mới vứt đi lại quay trở về. Nàng vội vàng xoay người ngồi lại giường cưới, dùng quạt tròn che kín mặt. Chẳng mấy chốc, bên tai nàng vang lên tiếng bước chân, ngày một gần hơn. Nhà hoàn vén tấm rèm châu cuối cùng lên, những hạt châu nhỏ va vào nhau tạo ra tiếng leng keng giòn tan, vang vọng bên tai mãi không dứt. Mười ngón tay Ôn Thù Sắc nắm chặt cán quạt, mặt quạt được làm bằng lụa trắng, vẽ một đôi uyên ương, chỗ không có đường kim mũi chỉ cũng không hẳn là không nhìn thấy gì. Ánh sáng xuyên qua, có thể nhìn thấy lờ mờ một người mặc hỷ phục màu đỏ son đang đi về phía nàng. Sống mười mấy năm nay, nàng nào đã từng căng thẳng đến thế, ngay cả thở cũng phải thật cẩn thận. Đang nín thở, đối phương đi được nửa đường bỗng dừng lại, hai cây đèn cao hơn người trong phòng hắt bóng hắn thành một vệt dài. Ôn Thù Sắc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết Tạ đại công tử đã gặp đại tiểu thư, lát nữa khi bỏ quạt xuống, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt khác, chắc chắn sẽ giật mình. Nhưng chuyện cũng đã rồi, nàng sẽ xin lỗi trước. Sau đó nói cho hắn biết hai người đã bái đường, là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, đã thành sự thật rồi, sao không chấp nhận cho xong. Hơn nữa nàng cũng không tệ, tuy không dịu dàng hiền thục như Ôn Tố Ngưng, nhưng dung mạo nàng lại hơn một bậc. Ngoài ra, nàng còn có những ưu điểm khác, ví dụ như đối phương dường như đã đứng đó một lúc lâu mà vẫn chưa tới. Trong lòng có quỷ nên rất dễ chột dạ. Ôn Thù Sắc nghi ngờ chiếc quạt trong tay mình có thực sự phát huy tác dụng hay không, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra rồi. Còn Tạ Thiệu đối diện, chỉ đang nhìn chiếc giường mình đã ngủ mấy năm, màn tre và chăn gối đã được thay mới, lại còn bị một người phụ nữ xa lạ chiếm giữ. Cho dù chỉ là một con chim sẻ, bị chia cắt khỏi tổ ấm, tâm trạng cũng sẽ không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân biết hắn sẽ tìm đủ mọi lý do để giả vờ ngốc nghếch. Rượu trên bàn tiệc hắn một ngụm cũng không động đến, lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo. Chính vì tỉnh táo nên hai chân hắn thế nào cũng không muốn bước thêm nửa bước. Hắn tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng chưa bao giờ làm chuyện khuất tất như vậy. Vừa quay đầu lại, Phương Mama đứng phía sau hắn cúi đầu lùi lại liên tục, cùng với nha hoàn bên cạnh nhanh tay đóng chặt hai cánh cửa chớp. Cả căn phòng ngập tràn ánh nến đỏ, lặng lẽ cháy, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nếu nàng thực sự để tâm, hắn cũng không biết làm thế nào. Nàng là người bị hại, hắn có lỗi trước, dù thế nào cũng nên cho nàng một sắc mặt tốt. Tạ Thiệu điều chỉnh lại tâm trạng, lại tiến lên phía trước, quay mặt đi khẽ nói. Bỏ xuống đi, giọng nói thanh thanh nhàn nhạt, lộ ra vẻ lơ đễnh, nhất thời không nghe ra vui buồn, lại rất êm tai. Nam nữ gặp nhau lần đầu, điều đầu tiên nhìn thấy chính là dung mạo và dáng vẻ của đối phương. Để lát nữa có thể được hắn chấp nhận sớm hơn, nàng phải thể hiện ra mặt tốt đẹp nhất của mình trước. Tốt nhất là để đại công tử vừa nhìn thấy nàng đã quên mất đại tiểu thư, như vậy càng đỡ tốn công. Từ nhỏ, lão phu nhân đã tốn không ít tâm sức cho nàng, mời cả tiên sinh và mama đến dạy dỗ, quy củ của Khuê Tú không thiếu một thứ nào. Bên này, quạt tròn từ từ hạ xuống, lông mày từ từ nhướn lên, vẻ e lệ của nữ nhi nàng vốn có sẵn, nhưng muốn nàng làm ra vẻ quyến rũ đa tình thì hơi khó khăn. Nàng cố gắng lắm mới miễn cưỡng đưa vào mắt mình vài tia tình ý, mỉm cười, e lệ, ngước mắt. Một loạt động tác mà nàng cho là đẹp mắt. Hôm nay là ngày đại hôn, phòng tân hôn đương nhiên sẽ không tiếp nến. Ngoài hai cây đèn đứng, trên đỉnh đầu còn treo vài cây đèn đồng đỏ cao 5-6 tầng. Ánh sáng rực rỡ, nhìn cái gì cũng rõ ràng. Tần lang quan đối diện đội mũ miện vàng, mặc hỷ phục đỏ, cao lớn như ngọc. Trong biển đèn, gương mặt hắn thoạt nhìn khiến người ta không khỏi kinh diễm. Nhìn kỹ lại, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ má trắng. Không chỉ chịu được sự dò xét mà càng nhìn càng khiến lòng người xao xuyến. Nhưng, chính gương mặt ôn hòa như gió mát trăng thanh này lại khiến Ôn Thù Sắc suýt nữa hồn bay phách lạc. Tạ Tam, tỷ ý vừa mới tụ lại trong mắt nàng lập tức biến thành kinh hãi, quạt tròn trong tay. Bộp, một tiếng rơi xuống, lăn đến chân vị lang quân đối diện. Ánh mắt Tạ Thiệu vốn không nhìn lên mặt nàng, đoán chắc nàng sẽ có phản ứng như vậy, đang định nói rõ với nàng. Ánh mắt lướt qua, vô tình nhìn thấy, hắn nhíu mày dừng lại. Quạt tròn rơi xuống đất, Ôn Thù Sắc chỉ còn lại những chuỗi ngọc tua rua trên mũ phượng, đứng xa có lẽ không nhìn rõ. Giờ hai người cách nhau chưa đầy 5 bước, những hạt châu nhỏ chỉ có thể che khuất được một phần. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, trán điểm hoa điền, da trắng môi đỏ, xinh đẹp như lừa. Hắn đã từng gặp đại tiểu thư nhà họ Ôn, nhưng đường nét này không giống lắm. Hơn nữa đôi mắt kia, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Quả nhiên là bị rèm châu chắn mất tầm nhìn nên không nhìn rõ. Hắn lại tiến lên 2 bước, cúi người nghiêng đầu. Gương mặt vừa mới bị dọa mất vía đột nhiên phóng đại trước mắt nàng. Lần này hồn cũng mất nốt, Ôn Thù Sắc cuối cùng cũng tỉnh mộng. Nhận ra tất cả những điều này không phải là mơ, nàng. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đứng dậy khỏi giường cưới, lùi lại từng bước. Duỗi ngón tay trỏ ra, chỉ vào người trước mặt, lắp bắp nói. Ngươi, lùi quá nhanh, gót chân va vào chiếc ghế tròn phía sau, loạng choạng vài cái, chuỗi ngọc tua rua trên mũ phượng cũng va vào nhau loàng xoàng. Không cần lại gần, hắn cũng nhìn rõ rồi, đây chẳng phải là Ôn Nhị tiểu thư, người đã cười to nhất trên tường khi thả chó cắn người hôm đó sao? Ôn Thù Sắc, ngươi, hồi lâu, cuối cùng cũng nói năng lưu loát trở lại. Gần như đồng thanh chất vấn đối phương. Sao lại là ngươi, giống như sét đánh giữa trời quang. Tin dữ ập đến, cả hai bên đều bị đập cho tan nát. Trừng mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu, thần trí đã bay lên trời mới từ từ kéo về. Tại sao lại thành ra như vậy? Gió đổi chiều trong nháy mắt, trong đầu hai người hiện lên vô số khả năng, cũng không khó đoán. Không chỉ nhà mình giở trò, đối phương cũng không phải là người giữ chữ tín. Tự mình hại mình, quả thực là tính toán khéo léo, tính toán đến mức thua toàn tập, u huyết đột nhiên dồn ngược lên não, gót chân hơi lảo đảo, Tạ Thiệu duỗi chân ra móc chiếc ghế tròn bên cạnh. Chân vừa mới duỗi ra, liền thấy nữ lang trước mặt biến sắc, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Đừng lại đây, thật nực cười, Tạ Thiệu khịt mũi coi thường, hoàn toàn không còn sắc mặt tốt. Ai lại đây, Ôn Thù Sắc nhìn tên công tử bột trước mặt. Thần trí đã về đúng chỗ, nhưng trong lòng thế nào cũng không thể chấp nhận được. Cả Trung Châu Phụng Thành này, ai mà không biết Tạ Tam hắn là một tên phá gia chi tử. Tương lai, nàng phải làm sao đây? Nếu bà nội biết, sẽ như thế nào? Sốt ruột quá, nàng cũng không muốn nói lý lẽ nữa, đổ hết lỗi lầm lên đầu đối phương. Các ngươi, nhà họ Tạ, đường đường là danh môn vọng tộc, lại dùng trò mèo này, không sợ mất mặt mũi hay sao? Tạ Thiệu đang ức chế, lão phu nhân giả vờ, chết, trước mặt mọi người, vậy mà lại đổi lấy một thứ đồ chơi như thế này, hắn phản bác. Nhà các ngươi thì đúng là thư hương môn đệ, đây là muốn tổn thương lẫn nhau rồi, Ôn Thù Sắc trời sinh có cái miệng, chưa bao giờ để làm cảnh, cũng sẽ không để mình chịu thiệt. Nếu Tạ Tam ngươi thích đại tiểu thư thì cứ nói thẳng ra, trước tiên từ hôn với đại công tử, sau đó đến nhà họ Ôn ta cầu hôn, đại bá, đại thẩm. Bà nội ta đều đồng ý, cưới đàng hoàng không tốt sao, cứ phải làm chuyện lén lút này, giờ thì hay rồi, người toại nguyện rồi sao? Ê, nàng còn nói lý lẽ được nữa sao? Tạ Thiệu bị nàng kích thích, cũng chẳng buồn ngồi nữa. Người thích đại công tử thì sao không đi tìm hắn? Gậy ông đập lưng ông, cãi nhau tiếp cũng chẳng ai được lời. Ôn Thù sắc ép mình bình tĩnh lại, thương lượng với hắn. Giờ phải làm sao? Ta tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Ngươi đi tìm lão tổ tông nhà họ Tạ đến đây. Hôm nay chúng ta nói rõ ràng, tuy đã bái đường rồi, nhưng may mà phát hiện sớm, còn kịp. Lúc nãy mọi người đều không nhìn rõ mặt ta, chúng ta lén đổi đại tiểu thư lại cho ngươi, ta chọn ngày khác gả cho đại công tử, được không? Đây hình như là cách duy nhất lúc này, nhưng lời nàng nói sao mà chói tai thế, cái gì mà tuyệt đối không thể gả, nói cứ như hắn là khối u ác tính vậy. Hắn rất ít khi so đo với nữ lang, nhưng Ôn Nhị tiểu thư này rõ ràng là một trường hợp đặc biệt. Ta có thể cưới đại tiểu thư, nhưng làm sao để đưa ngươi về? Ngẩng đầu lên ồ một tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là dùng kiệu tám người khiêng Nguyên Si đưa ngươi về nhà nhé. Hắn là muốn xé rách mặt mũi, không định để cho nàng đường sống nữa sao? Hôm nay có bị đờ, em mờ thành cái sàng, nàng cũng không thể bị cơn tức này làm cho nghẹn chết. Ngươi đã dùng chiêu trò lừa gạt rồi, đến nhà họ Ôn sẽ không ai tin ngươi nữa đâu, muốn cưới đại tiểu thư. Vậy yên là ngươi phải lột ra mặt đại công tử ra, dán lên mặt mình mới được. Quả thực là một nữ lang miệng lưỡi bén nhọn, lời nói đừng quá đáng, người nhà ngươi không dạy dỗ ngươi sao? Mắng nàng không có giáo dục đấy à? Ôn Thù sắc nổi cơn tam bành, nghiến răng nói. Tạ thừa tướng khi còn làm quan, quản lý vô số thuộc hạ, sao khi về hưu ở Trung Châu Phụng Thành lại không quản được con trai mình? Chẳng lẽ là do lão phu nhân nhà các ngươi bao che, ông ấy bất lực? Chỉ có thể để mặc nó tự do sinh trưởng, không cưới được vợ cũng không sao, học được cách ỷ thế hát, y, ế, pê người, lừa gạt, còn lo gì nữa. Được, nàng muốn cãi nhau phải không? Tạ Thiệu giật giật khóe mắt, vừa đi về phía nàng vừa không chịu thua mà đáp trả. Năm đó Ôn lão gia phò tá Văn Xương Đế, tự cao tự đại, sau lưng ai cũng khen ông ấy lời nói hành động chuẩn mực, sao bây giờ đến đời cháu gái lại sa sút như vậy? Chẳng lẽ là do lão phu nhân ngày thường quá bận rộn, không chú ý dạy dỗ. Đã nâng lên thành công kích cá nhân đối với thế hệ trước rồi, mắng tiếp nữa, e rằng đến cả tổ tiên cũng phải đào lên. Oan có đầu nợ có chủ, muốn chút giận cũng phải chọc đúng chỗ hiểm của người ta. Nàng đang vắt óc nghĩ cách đánh bại hắn, thấy hắn càng đi càng gần, sắp đến trước mặt rồi, trong lúc nguy cấp đột nhiên sủa về phía hắn một tiếng. Gâu, nàng hồi nhỏ nghịch ngợm. Trò này không phải chuyện lạ, âm thanh phát ra từ cổ họng, giống đến tám phần. Tạ Thiệu biến sắc, theo bản năng lùi lại, gót chân đạp phải chiếc ghế tròn vừa rồi làm Ôn Thù sắc vấp ngã, ghế tròn đổ xuống, va vào một món đồ sứ bên cạnh, tiếp đó chiếc ghế đầu kê bình hoa cũng đổ. Loảng xoảng, một loạt, tiếng động truyền ra ngoài, Phương Ma Ma và đám nha hoàn trốn sau cửa chớp nhìn nhau. Nha hoàn vẻ mặt khó hiểu, Ma Ma... Sao con cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Nghe nói Ôn đại tiểu thư tính tình ôn nhu hiền thục, Phương Ma Ma cũng không hiểu sao lại ồn ào đến vậy, vừa lo lắng vừa áp tai vào cánh cửa chớp. Công tử, còn chưa kịp hỏi, liền nghe thấy công tử nhà mình quát lớn một tiếng. Ôn Nhị, cách chương.